Bất Diệt Long Đế, chương 2756, Hồ Gia đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hồ Thạch Mãnh nhìn thấy Lục Ly loại vẻ mặt này, tại lúc này đột nhiên có loại xúc động không muốn nghe đi xuống. Hắn sợ chính mình nghe tiếp sẽ bị Lục Ly thuyết phục cuối cùng làm ra việc ngốc dẫn đến chính mình gia tộc vạn kiếp bất phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng cuối cùng hắn lại quỷ thần xui khiến nói ra. Có thể nói sao, người biết pháp giới sao? Lục Ly hỏi một câu, Hồ Thạch Mãnh rất tự nhiên gật đầu nói. Đương nhiên, kia là đế cấp cường giả biểu tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, kia nếu như ta nói cho người ta đã ngưng tụ pháp giới, ngươi sẽ tin sao? Lục Ly vẫn còn có chút sâu xa khó hiểu nở nụ cười, hắn không đợi Hồ Thạch Mãnh kịp phản ứng, tiếp tục ném ra ngoài mấy cái tin tức động trời. Ta tại thiên đế kiếm trận bên trong ngưng tụ pháp giới, đã dẫn phát thiên địa dị tượng, khi đó ngươi hẳn là có thể cảm giác được A sở hữu thiên địa linh khí đều tại chiều thiên địa kiếm trận bên kia hội tụ. Kia chính là ta đưa tới, ta bị cưỡng ép mang ra ngoài, đi theo sau hậu Hoàng Sơn gặp tông chủ. Ta một năm qua này một mực tại bế quan, liền là tại tu luyện ra nguyên lực mà liền tại mười vài ngày trước ta thành công tu luyện ra nguyên lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cái gì, Hồ Thạch Mãnh thoáng cái nhảy dựng lên, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, sau đó hắn rất nhanh lắc đầu nói. Lục Ly, ngươi đừng lừa ta, ngươi là ngũ kiếp, ngươi làm sao có thể ngưng tạo ra pháp giới, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đây không phải trò đùa, Lục Ly một mặt nghiêm nghị nói ra, ta cũng sẽ không cùng ngươi đùa giỡn như vậy, ngươi suy nghĩ một chút vì cái gì ta hỏi. Sẽ, theo thiên đế kiếm trận bên trong ra vì cái gì ta sẽ đi hậu Hoàng Sơn đoạn thời gian trước ngươi hẳn là có thể cảm giác được a tất cả mọi người đang chăm chú ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cái này ngược lại là, Hồ Thạch Mãnh có trưởng bối tại thiên đế tông, vẫn là trưởng lão, hắn biết một chút ít tình huống. Hắn trong đôi mắt kinh ý vẫn là vô cùng rõ ràng, nhìn chằm chằm Lục Ly nhìn một lát không xác định hỏi. Kia ngươi bây giờ là đế cấp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không phải, Lục Ly cười khổ nói ra, ta chỉ là ngưng tạo ra pháp giới cũng tu luyện ra nguyên lực. Sư tôn không tại, ta hiện tại cũng không biết dùng như thế nào nguyên lực. Bất quá các ngươi gia tộc khẳng định có cường giả biết vận dụng nguyên lực a, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút, ta có thể hiện trường vận chuyển ra nguyên lực cho các ngươi gia tộc cường giả nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hồ Huynh, Lục Ly dùng lừa gạt tiểu hài từ ngữ khí nói ra. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ta đột phá đế cấp tại thiên đế tông địa vị sẽ như thế nào, coi như ta vụng trộm đi nữ thánh tông, tông môn thật sẽ cam lòng đem ta trục xuất sư môn, về sau ta tại tông môn địa vị sẽ rất vững chắc. Ta hiện tại không đến 1000 tuổi, về sau phát triển sẽ có bao nhiêu đại, nếu như ta có thể trở thành thánh hoàng, trở thành tông môn chí cường giả, ta có thể cam đoan các ngươi Hồ gia sẽ trở thành thiên đế tông hạch tâm gia tộc một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi giúp ta một lần, có lẽ sẽ bị tông môn trách cứ, nhưng tông môn lại bởi vì tiềm lực của ta dơ cao đánh khẽ, tự nhiên cũng sẽ không liên lụy các ngươi gia tộc. Mà chỉ cần ta quật khởi, ta Lục Ly làm người ngươi cũng không phải không biết, ta có thể cam đoan về sau toàn lực trợ giúp các ngươi Hồ gia quật khởi. Hồ Huynh, việc này ngươi cũng không có thể làm chủ, ngươi có thể truyền lời trở về, để các ngươi gia tộc tộc trưởng định đoạt. Ta ngay trước các ngươi gia tộc tộc trưởng mặt phóng xuất ra nguyên lực, ta muốn lấy các ngươi gia tộc năng lực cũng có thể thăm dò được đến ta ngưng tạo ra pháp giới sự thật. Giúp ta truyền đạt một câu tích thủy tri ân, ta định dũng tuyển tương báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mặt khác việc này không muốn truyền ra ngoài, nếu bị trong tông biết, tông chủ khẳng định sẽ hạ lệnh đem ta giam lại, tuyệt đối không cho phép ta đi nữ thánh tông. Mà giống như nghịch long linh cùng tượng linh lung xảy ra chuyện, đời ta cũng hủy. Lục Ly liên tục nói một đại thông, kỳ thật tại lúc này nội tâm của hắn là có chút dao động, đã hắn đã tu luyện ra nguyên lực, vậy có phải hay không có thể bẩm báo tông phái, đến lúc đó tông chủ và một đám cường giả khẳng định sẽ rất coi trọng hắn, nói không chừng sẽ giúp hắn đi nữ thánh tông cầu thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không bằng hắn rất mau đem ý nghĩ này áp chế xuống tới, thủ tiên thiên đế tông cùng nữ thánh tông không thích hợp, mà lại thiên đế tông cao tầng đã biểu lộ không tham gia hoa dương luận đạo. Cường giả đều có tôn nghiêm của mình, thiên đế tông quy củ cũng nhiều, sẽ không bởi vì người mà thay đổi. Tăng thêm Thiên Đế Tông gần nhất mặt phía Bắc không bình tĩnh, cái kia yêu ma thế giới có thể hay không xuất hiện náo động lớn không ai nói chắc được. Tại Tông Môn xảy ra vấn đề thời điểm, làm sao có thể bởi vì Lục Ly cố ý phái một chút cường giả đi nữ Thánh Tông đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.55 số lượng, Lục Ly thôi toán xuống tới chính mình đi gặp Thiên Đế Tông cao tầng, đem tự mình tu luyện ra nguyên lực sự tình cáo chi, hắn nhiều nhất 5 thành tỷ lệ Thiên Đế Tông sẽ giúp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hắn không dám đánh cược, đã Thiên Đế Tông hội sẽ coi trọng hắn, vậy hắn vì cái gì không trước chảm sau giết đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hắn đi trước nữ Thánh Tông, sau đó phái người đem hắn tu luyện ra nguyên lực sự tình, đi nữ Thánh Tông sự tình cáo chi Nhuế Đế, đến lúc đó Thiên Đế Tông khẳng định sẽ làm ra phản ứng, hội sẽ truy phái cường giả đi qua. Ván đã đóng thuyền, coi như Thiên Đế Tông cho hắn một chút trách phạt cũng không quan trọng. Lục Linh đối với Lục Ly tới nói là hết thảy, hắn phải đi nữ Thánh Tông, còn lại hắn cũng sẽ không để ý, chết hắn cũng muốn chết tại nữ Thánh Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bên kia Hồ Thạch Mãnh tốt nửa ngày không có kịp phản ứng, hắn trầm ngâm thật lâu, cuối cùng cắn răng nói ra. Lục Huynh, hy vọng ngươi không có gạt ta, nếu không ngươi liền đem ta lừa thảm rồi. Yên tâm đi, Hồ Huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly trong đôi mắt đều là chân thành, hắn nói ra. Việc này, ngươi chỉ cần truyền đạt cho các ngươi tộc trưởng, hắn tự nhiên sẽ làm ra phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật coi như truyền đạt cho Hồ gia tộc trưởng, việc này cũng không nhất định có thể thành, vạn nhất Hồ gia tộc trưởng đem việc này báo cáo. Hắn cuối cùng vẫn chỉ có thể trông cậy vào Thiên Đế Tông cao tầng, nhưng chỉ cần có một tuyến hy vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ, bất kỳ cái gì nguy hiểm hắn cũng sẽ không đi bốc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hồ Thạch Mãnh vội vàng rời đi, Lục Ly cũng không nghĩ nhiều, nên làm hắn đều làm, nên nói hắn đều nói, còn lại tựu xem mệnh. Hắn tiếp tục bế quan tu luyện, tranh thủ nhiều tu luyện một chút nguyên lực ra. Hắn lẳng lặng chờ đợi Hồ gia quyết đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thời gian từng chút đi qua, trọn vẹn qua một ngày rưỡi thời gian, Hồ Thạch Mãnh rốt cục lần nữa đến đây. Hắn mang đến một tin tức nhà bọn hắn tộc trưởng cho rằng Lục Ly là tại nói bậy nhạt, Lục Ly một cái ngũ kiếp làm sao có thể tu luyện ra pháp giới, bất quá Hồ gia một cái trưởng lão cũng rất tin tưởng, biểu thị nghĩ tự mình nhìn một chút Lục Ly, giống như hắn tán thành Lục Ly, sẽ tư nhân trợ giúp Lục Ly một cái, tự mình mang theo Lục Ly đi nữ Thánh Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hồ gia tộc trưởng thật khôn khéo. Lục Ly chỉ là phân tích một chút lập tức liền minh bạch. Hồ gia đồng ý, nhưng Hồ gia tộc trưởng làm việc rất thông minh, mặt ngoài hắn cùng Hồ gia không tham dự việc này, gặp cũng không thấy Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Việc này chỉ là một cái trưởng lão vụng trộm sờ sờ làm, xảy ra chuyện cái này cái trưởng lão tới chống đỡ tội, cùng Hồ gia không quan hệ. Bất kể như thế nào, Lục Ly đều muốn nhận Hồ gia tình, mặc dù lúc trước hắn lừa gạt Hồ Thạch Mãnh. Bởi vì hắn không có khả năng một mực ở tại Vô Tận Thần Khư, tự nhiên là không có khả năng trở thành Thiên Đế Tông cao tầng. Nhưng Hồ gia cái này ân tình hắn khẳng định hội sẽ ghi ở trong lòng, giống như về sau có cơ hội hắn hội sẽ dũng tiền tương báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly, Hồ Thạch Mãnh hơi có chút kích động, hít hai hơi thật sâu nói ra. Ban đêm ta dẫn ngươi đi gặp nhà ta trưởng lão, giống như trưởng lão công nhận ngươi, hắn sẽ tìm cách nghĩ cách giúp ngươi lần này. Ngươi cũng biết nhà ta trưởng lão tiếp nhận bao lớn nguy hiểm, hy vọng ngươi đi nữ Thánh Tông bên kia không muốn lỗ mãng làm việc, đừng để ta ra trưởng lão Bạch hy sinh vô ích. Chúng ta hy vọng ngươi còn sống trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.